Chương 239, bất quá là thuận nước dòng thuyền. Cùng trung thổ bộ địa giới giáp giới chi địa trong núi rừng, đô nở cu y âm thanh, không ngừng truyền đến, hù dọa núi rừng bên trong chim thú. Trong núi rừng trên đá lớn, một đạo mê hồn vũ mị tuyệt sắc bóng dáng, lười biếng ngồi trên mặt đất, thỉnh thoảng đối tiếng đốn tuổi truyền đến chỗ nhắc nhở một câu, nắm chặt, ngày này đều nhanh đen. Cái này mới chém bao nhiêu đột nhiên một hồi cuồng phong tàn phá bừa bãi mà đến, thổi đến la cây rầm rầm vang lên. Chém mảnh gỗ chém đến một thân mồ hôi, cơ bắp căng cứng Liêu Tướng Nguyên, đột nhiên bị cuồng phong thổi, lập tức dùng mình một cái. Hát xì. Hắn trà sát phát lạnh cánh tay, lẩm bẩm một câu, niệm sư thân thể, quả nhiên là yếu đuối đến cực kỳ. Cuồng phong thổi đến không ngừng, trong đó còn xen lẫn một cỗ lực lượng cường hãn. Sư tôn Liêu Tướng Nguyên hai mắt ngưng lại, ngước mắt nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly trông về phía xa cái kia cuồng phong thổi tới phương hướng, bình tĩnh như thường nói, mặc quần áo vào. Liêu Tướng Nguyên lập tức chân chu mặc quần áo, nhanh chóng đi đến Khương Ly trước mặt, trong tay còn cầm cái kia đem chặt cây búa. Tại Liêu Tướng Nguyên trở lại Khương Ly bên người lúc, trong cuồng phong khí thế biến đến càng thêm hung mãnh vô cùng, ẩn tàng sát ý, càng lại như thấu xương băng hàn, hướng bốn phía tràn ngập ra. Khương Ly đứng dậy, không tiếng động cười lạnh, đối Liêu Tướng Nguyên phân phó, đi. Nói xong, nàng dậm chân mà ra, nhân hóa làm một đạo lưu quang, trực tiếp hướng hư không bên trong độ đi. Liêu Tướng Nguyên theo sát ở sau lưng nàng rời đi. Bọn họ vừa đi, cái kia thổi đến núi rừng không ngừng cuồng phong gào thét đột ngột thăng nhập hư không bên trong, hướng hai người sau lưng đuổi theo. Cảm nhận được đằng sau truyền đến hàn băng chi khí, Liêu Tướng Nguyên đối Khương Ly nói, xem ra, lần này Trung Sơn Thị xuất động không ít cao thủ. Lại phái thánh giả đến, tốt nhất. Khương Ly khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Thánh giả trở xuống cao thủ, đối với nàng mà nói đã không lên cái tác dụng gì. Chỉ có cùng thánh giả ở giữa chiến đấu, mới có thể kích thích tu vi của nàng tăng tiến. Phía trước chính là trung thổ bộ địa giới. Liêu Tướng Nguyên nhìn về phía trước một cái không nhìn thấy bờ bình nguyên. Đối Khương Ly no y Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái. Đối Liêu Tướng Nguyên nói, đi xuống. Không có một chút do dự. Hai đạo lưu quang theo hư không bên trong hạ xuống, xuất hiện tại phía dưới bình nguyên phía trên. Bọn họ vừa vặn rơi xuống đất, liền có mười mấy nói khí tức, đồng thời rơi xuống, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Hết thể đến 15 người, mỗi một cái trên thân đều tản ra khí tức kinh khủng. Trong đó hai đạo khí tức, đáng sợ nhất, vừa xuất hiện, Liêu Tướng Nguyên liền cảm thấy một loại áp lực, ép tới hắn không thở nổi, thân thể giống như muốn tại loại áp lực này phía dưới bị vỡ nát. Thánh giả Liêu Tướng Nguyên trong mắt hơi co rụt lại, ánh mắt rơi vào cái kia hai đạo khí tức người cường hãn nhất trên thân, ánh mắt biến đến hung hăng, Trung Sơn Thị thật đúng là không biết xấu hổ, thế mà phái ra một đống linh hoàng cùng hai cái linh thánh theo đuổi giết. Muốn mặt cũng liền không phải Trung Sơn Thị. Khương Ly ngược lại là không chút để ý hai cái này thánh giả, ánh mắt của nàng lưu lại đến nhiều nhất, chính là cái kia linh hoàng bên trong một người trong đó. Người này, nàng QNZ nhận biết. Chính là lúc trước cùng Trung Sơn Ba cùng một chỗ tại Linh Vũ giới bắt thiên nhai trong đó một cái linh hoàng, chỉ bất quá, cái này linh hoàng cũng không phải là nàng thu thập, mà là Tam Sư Huynh ra tay. Vì lẽ đó, nàng đối với hắn ấn tượng, không giống đối Trung Sơn Ba sâu như vậy, mà đối phương tựa hồ QNZ không quen biết nàng. Hai người, để Trung Sơn Thị người ánh mắt đều biến đến âm lệ. Trong đó một tên linh thánh, căn bản không nói chuyện nhiều. Ánh mắt như đao nhìn về phía Khương Ly, đối những người khác phân phó, giết một tên cũng không để lại. Các ngươi điên dám giết ta Liêu Tướng Nguyên trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới Trung Sơn Thị người biết to gan như vậy. Giết nhưng, Trung Sơn Thị người, hoàn toàn không cho một chút phản ứng, trực tiếp buộc phát ra lực lượng, đồng thời hướng Khương Ly cùng Liêu Tướng Nguyên công tới. Người đi trước. Khương Ly đối Liêu Tướng Nguyên phân phó. Chỉ là, còn không đợi Liêu Tướng Nguyên lên tiếng cự tuyệt. Liền nghe được một cái khắc linh thánh địa mai cười nói, đi chạy đi đâu các ngươi cho rằng còn đi được sao, nơi đây đã bị chúng ta phong tỏa, liền tính các ngươi bí thuật mạnh hơn, cũng vô pháp rời đi. Trung Sơn Thị linh thánh lạnh lùng mở miệng. Các ngươi thật to gan, Liêu Tướng Nguyên nghiêm nghị nói. Trung Sơn Thị linh hoàng trâm trọng, Liêu Tướng thiếu chủ lá gan cũng không nhỏ. Đầu tiên là cướp chúng ta Trung Sơn Thị xính lễ, phía sau lại thông đồng này yêu nữ giết tiến đến đo y công đạo Trung Sơn Ba. Ta Trung Sơn Thị tộc nhân, các ngươi Liêu Tướng Thị nói giết liền giết, hôm nay chúng ta liền tính giết ngươi cái này Liêu Tướng Thị thiếu chủ, lại có quan hệ gì đang lúc nói chuyện, công kích đã rơi xuống. Liêu tướng nguyên không phải Khương Ly, cùng linh sư cận chiến, hoàn toàn liền không có một chút ưu thế. Ba nhờ đáng sợ dọa người lực lượng, từ trên thân Khương Ly nở rộ mà ra, trực tiếp bao phủ tại chính mình cùng Liêu tướng nguyên bốn phía, ngăn lại Trung Sơn thị linh hoàng một kích. Răng rắc nhưng, những cái kia hồn lực cũng không bị đánh tan, ngược lại biến thành hàn băng chi khí, không ngừng kết lên miếng băng mỏng. Khiến cho cái này một mảnh nguyên bản màu xanh biết xun xuê bình nguyên chi địa, biến thành một mảnh màu đen băng nguyên. Lấy nhiều khi ít, thật không biết xấu hổ Liêu tướng nguyên sắc mặt lạnh buốt giận dữ mắng mỏ một câu. Khương Ly trên thân nở rộ quang hoa càng thêm bắt đầu cuồng bạo, trực tiếp chấn vỡ hướng bọn họ lan tràn mà đến miếng băng mỏng, khiến cho cái kia 13 cái linh hoàng đồng thời hướng lui về phía sau mấy bước. Một chiêu đánh lui 13 cái linh hoàng, lợi hại như thế sức chiến đấu, lập tức để Trung Sơn thị linh hoàng bọn họ biến sắc. Khương Ly đồng dạng không nói nhiều, băng hàn nghiêm mặt, đưa tay vung lên, mười mấy đạo kim quang theo trong tay nàng bắn ra, rơi trên mặt đất, nháy mắt liền biến thành từng tôn tràn ngập hoàng giả uy áp kim giáp võ sĩ. Giết đỏ thắm đôi môi thân khải, phun ra một chữ lạnh âm. Lập tức, mười mấy cái kim giáp võ sĩ, lập tức giơ đại kiếm phân biệt hướng phía Trung Sơn thị linh hoàng đa nhờ tơ y khôi lỗi Trung Sơn thị linh thánh giọng nói không do nói một câu. Đột nhiên, hắn vươn tay trực tiếp hướng Khương Ly bắt tới. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển, cánh tay hóa thành hư ảo huyền xà, mang toàn thân hàn khí, mở ra miệng lớn, lộ ra âm hàn răng sắc, hướng phía Khương Ly ga ho the tờ mà tới. Khương Ly quay người vung ra một quyền, lập tức hư không bên trong hiện ra một cái hóng ánh sáng long lanh lớn quyền, vô cùng to lớn, vắt ngang ở trời, hướng phía cự xà bảy tấc quanh sát mà đi. Cự xà trên thân giống như mang thiên uy, cùng thiên địa khí tức nối liền thành một thể, nối liền trời đất, thanh thế dọa người. Khương Ly một quyền, đồng dạng không thể khinh thường, những nơi đi qua hư không vỡ vụn, thiên địa run rẩy. Hư không bên trong, lưu quang không ngừng va chạm nổ tung, hai cỗ lực lượng đồng dạng mang hủy diệt chi uy đụng vào nhau mà đi. Oanh nổ vang rung trời sau đó, cự xà cùng lớn quyền ở giữa nổ ra đáng sợ to lớn vòng xoáy, điên cuồng hướng phía bốn phía thôn phệ. Đáng chết ngươi thế mà lợi dụng ta phá vỡ kết giới Trung Sơn thị thánh giả đột nhiên tỉnh ngộ. Khương Ly nhưng cười lạnh, nhìn về phía Liêu tướng nguyên. Cái sau hiểu ý, lập tức bóp nát, muốn trở về viện binh. Một cái khác thánh giả lúc này xuất thủ, muốn đem Liêu tướng nguyên bắt trở lại. Khương Ly đưa tay ngăn cản, thay Liêu tướng nguyên lập tức công kích, Liêu tướng nguyên nắm lấy cơ hội nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này, Khương Ly nhưng muốn đối mặt hai tên thánh giả công kích. Khương cô nương, ta đến giúp ngươi.